Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, cổ đại thiên sinh đẹp nữ quỷ cao trào mất khống chế SSSN, theo hắn còn ở nhanh hơn động tác, Hoa Ly vô pháp ức chế kêu, nhưng càng là như thế, khoái cảm càng thêm nùng nhiều, phàn ở đầu vai hắn đi xuống nhìn lại đều là hai người giao hợp cuồng thái. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân còn có thể làm chuyện vui sướng như vậy, nơi đó thủy ở lưu tiết, tùy ý hắn va chạm, làm cho nàng tâm trong ổ đều ở áy náy nhảy lên. Phảng phất lại trở thành người sống giống nhau, a a tương đương đình ca ca. Thủy lâm lâm huyệt nhi thẳng bị hắn làm cho dâm thanh không ngừng. Mau đến cực đoan khi, nàng liền chính mình ở hút hắn dương khí. Môi anh đào ngọt ngào hôn hắn, động nhi thả gắt gao kẹp lấy hắn. Bạc đình chỉ cảm thấy không còn có cái gì so này còn vui sướng sự tình. Hắn cam nguyện bị nàng hấp thu, cũng khát vọng nàng như thế yêu thích chính mình, hắn đã tiến rất sâu. Thao làm lực độ đỉnh nàng viên kiều kiều mông nhỏ loạn hoàng. Rõ ràng là quỷ thể lại so với người còn muốn mẫn cảm tham lam. Nắm chặt nàng tiết trắng lạnh lẽo chân nhi. Hắn đem kia không gián đoạn tiếng nước làm cho càng dễ nghe, a. Dừng lại, Hoa Ly đột nhiên hét lên. Cái loại này trong nháy mắt chấn động quanh thân toan an ủi thật là đáng sợ. Nàng cơ hồ là chân tay luống cuống muốn dãy giụa. Bạc đình lại đè lại nàng eo. Ửng đỏ tuấn nhan thượng hiện lên một loại cực quỷ dị cười. Bừng bừng phấn chấn côn thịt hung hăng đỉnh hướng trong chỗ. Thẳng đến bị căng ra giữa hai chân có tiếng nước rơi xuống đất. Hắn mới đột nhiên dừng lại, tinh quan nhịn xuống. Gân xanh toàn bộ nổi lên cự vật nóng bỏng năng dán ở nàng ướt át âm hộ thượng, A Ly. Còn muốn tiếp tục, Hoa Ly lại là sảng hôn mê bất tỉnh. Bị hắn đặt tại đầu gối. Đại mở ra hai chân co rút run rẩy. Tiết ra tới thủy vui sướng lại dâm đãng. Bạc đình đi sờ sờ. Thế nhưng là một mảnh hơi nhiệt, không còn nữa lúc trước lạnh lẽo, người thủy nhi bị ta lộng nhiệt. Nếm thử, ngô tương đương, Hoa Ly thoải mái không sức lực lại động. Ngưỡng cổ nhi thẳng thở dốc, đó là hắn uy xong chỉ mật thủy tới. Nàng cũng bản năng liếm, quả nhiên nhiệt nhiệt nị nị, đem nàng thả lại trên giường. Mềm mại quỷ thân lập tức bị chiết ra rất khó độ cung, Hoa Ly mơ mơ màng màng nhìn chính mình hai đầu. Gối bị áp đến đầu vai, nâng lên thủy nhuận huyệt khẩu lại bị bạc đình nhét đầy. Mới vừa rồi hắn không có đem tinh nguyên cho nàng. Thân thể tuy là cao trào, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu cái gì. Lần này hắn lại tiến vào, nàng lại ngo ngoe dục dịch đi hấp thụ nàng yêu nhất đồ vật. Cho ta đi tương đương a a tương đương, nàng kêu thanh. Âm cực hảo nghe, mỗi một tiếng đều làm bạc đình khó nén hưng phấn. Cực đại thịt trụ ngạnh làm cho người ta sợ hãi. Từ huyệt khẩu từng cái đâm tiến chỗ sâu nhất. Kiều nộn dâm đãng nhục bích lập tức hút hắn bắn ý mãnh liệt. Bất quá lúc này còn không được. Cần thiết làm nàng trước thích ứng như vậy hấp thụ dương khí quá trình mới có thể cho nàng nhất đủ. Nguyên tinh, thực mau đều sẽ cho ngươi, đỉnh nhập lại rút ra. Dưới háng Hoa Ly lại bị liền thay đổi vài cái tư thế. Có khi là bị hắn ôm vào trong ngực. Có khi là bị hắn dẫn theo chân nhi, có khi lại bị hắn bưng mông nhi, cũng mặc kệ nàng như thế nào cầu, như thế nào tiết cũng chờ không tới hắn rót vào, a a a a. Lại một lần thay đổi tư thế, hai chân đặt tại đầu vai hắn, nàng đã là thần trí không rõ mềm mại khóc ngâm, trên mặt nước mắt thực mau bị hắn liếm đi, ngón tay ở trên đệm liều mạng gãi. Thật sự là chịu không nổi như vậy kéo dài kịch liệt, dâm thủy văng khắp nơi. Hai người quanh thân đều ướt đẫm, sưng đỏ tiểu nhục huyệt đã thành thục, bị hắn mở rộng ra hoàn mỹ nhất hình dạng, lại nhiều dương khí cũng là có thể thừa nhận. Bạc đình liền đè lại Hoa Ly bụng nhỏ, ở nàng thét chói tai chung mạnh mẽ đĩnh động đi vào, phanh phanh phanh phanh. Giữ tợn côn thịt lôi kéo thủy nộn huyệt thịt phiên động. Các loại điên cuồng thanh âm đan xen. Cuối cùng bạc đình bế lên Hoa Ly. Đem nàng chờ đợi đã lâu đồ vật ước chừng bắn cho nàng. Nùng nhiều nguyên tinh ẩn chứa cực đại dương khí. Trong nháy mắt liền hướng Hoa Ly mất khống chế. thét chói tai đột nhiên im bặt, co rút ngất. Bạc Đình thỏa mãn thở hổn hển, đem nàng ôm gắt gao. Được đến nguyên tinh sau, quỷ thân lập tức có biến hóa, đặc biệt là phù hợp ở bên nhau địa phương, làm như nhận chủ giống nhau gắt gao bao lấy hắn. Cái này hắn liếc mắt một cái liền coi trọng tiểu nữ quỷ a, rốt cuộc không thể lại rời đi hắn. Chuyện được convert bởi a.vespertine. Vui lòng nghi rõ nguồn Vespertine. Khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group http://bit.ly/fbgroupves022019. Hết chương.